Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 355, chương 22, thu hoạch ngoài ý muốn. Ta đi trước. Naruto nhận được Orihime điện thoại, tuy là trong lòng kỳ quái, nhưng là vẫn hướng về phía Rukia cùng Ichigo nói ra, ta có việc liền đi trước. Naruto, cần giúp không? Ichigo nghe được bên trong điện thoại thanh âm chắc là Inoue Orihime. Trực tiếp hỏi, Naruto mỉm cười khoát khoát tay, nói ra, không có việc gì, cái này thế giới còn không có người nào có thể làm gì ta. Dứt lời, Naruto liền từ mái nhà nhảy xuống. Bất quá khi Ichigo, Rukia còn có Urahara đi tới nhìn lại thời điểm, phía dưới đã không có Naruto thân ảnh. Urahara vẻ mặt ngưng trọng nói ra, Rukia, chúng ta cần phải chăm chú đối đãi với Uzumaki Naruto quan hệ. Chỉ hy vọng bộ môn phía trước sẽ không trở thành địch nhân. Ta muốn sẽ không, ta không có cảm nhận được Naruto trên người địch ý. Rukia nói, chỉ mong ao, nói Urahara liền xoay người, hướng về phía sau lưng Urahara cửa hàng nhân viên cửa hàng nhóm nói ra. Kết thúc công việc, chúng ta trở về đi thôi. Rukia cũng hướng Ichigo nói ra, chúng ta cũng sẽ đi thôi. Ichigo, ly khai lầu đỉnh thiên đài, Naruto lập tức đem thần thức bao trùm đến rồi toàn bộ thành thị. Trong nháy mắt liền phát hiện Nento, Orihime vị trí, hơn nữa bên người còn có Tasuki cùng Chizuru Honso. Bất quá hiện tại xem ra Nento tình huống rất là kỳ quái. Chi, Naruto đẩy cửa đi vào, hắn cùng Nento thường tới căn này nhà hàng, nhưng là vừa vào cửa đã bị một cái người vạm vỡ. Naruto nhìn một cái này ăn mặc màu đen tây trang, dưới nách căng phồng tên, phòng trừng chính là cái kia đại nhân vật bảo tiêu. Nghĩ tới đây, Naruto cảm thấy sự tình dường như thay đổi. Tiểu quỷ, nơi đây đã bị nhà của chúng ta thiếu gia bao, mau mau rời đi. Cường tráng đại hán ngữ khí bất thiện nói rằng. Naruto bình tĩnh nói ra, không có ý tứ, bằng hữu ta vẫn còn ở bên trong, ta muốn dẫn các nàng ly khai. Bằng hữu, ngươi là nói cái kia mấy nữ hài tử sao? Người này lập tức lộ ra vẻ mặt bỉ ổi, nói ra, ngươi trở về đi, mấy cô gái kia nhà của chúng ta thiếu gia nhận ếch. Người này vẫn chưa nói hết, cái cổ đã bị Naruto cho bóp, mặc kệ người này đang giãy giụa. Naruto con kia nhìn qua tốt vô lực, nói tay dường như kìm sát một dạng thắt cổ của hắn. Bởi vì không cách nào tránh thoát, cũng chỉ có thể bị Naruto kéo đi vào bên trong. Lầu một những cái này người phục vụ vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt Naruto cái này hào hoa phong nhã học sinh trung học đệ nhị cấp, lại có làm sao lực lượng cường đại. Đem cổng to con dường như đồ chơi một dạng chộp trong tay, hướng về trên lầu phòng đi tới. Các ngươi chơi cái gì? Thả chúng ta ra. Lúc này Tasuki thanh âm từ bên trong bao gian truyền ra. Không sai, không sai, có cá tính. Ta thích, ta liền thích chinh phục có cá tính nữ nhân. Một cái thô bỉ thanh âm ngay sau đó liền truyền ra. Naruto đi tới cửa bao xương, trực tiếp đem vật cầm trong tay bảo tiêu văng ra ngoài. Bảo tiêu trực tiếp đem phòng môn đụng nát, lực đạo không chút nào giảm nhỏ liền đụng phải đi vào. Trong phòng lập tức truyền đến binh đinh bàng lang thanh âm. Tiếp lấy câu truyền ra chửi rủa, các ngươi ở chỗ này à? Tìm các ngươi nửa ngày đâu? Naruto từ phá toái cửa bao xương đi vào, phát hiện ngoại trừ Nento bị Orihime đỡ, Tasuki bị trói, những người khác đều hoàn hảo, không có thu tổn thương gì. Bất quá Nento cho Naruto cảm giác giống như là linh lực hao hết cảm giác. Ngươi CMND là ai? Biết ta là ai không? Ba ba ta là thị trưởng. Một bên một cái đầy người trên đều là mùi rượu người thanh niên kêu gào nói. Naruto quay đầu liền thấy một cái tửu sắc quá thương tên đang ở nơi đó phun nước bọt, lớn tiếng khiếu hiêu. Naruto khinh thường nhìn thoáng qua, nói ra, lại là một cái bẫy cha tên gì. Đột nhiên Naruto từ nơi này tên trên cổ thấy được một khối hình thoi tinh toản. Naruto cảm giác chính là vật này đem Nentu trên người lực lượng hấp thu đi qua. Naruto không chút khách khí đã đem tinh toản cho cầm tới. Xóa đi mặt trên những cái này nhàm chán trang sức, trả lại như cũ nó vốn là diện mục. Naruto đi tới Nentu cùng Orihime bên người. Ở Nentu trên tay lấy một giọt máu trực tiếp để tinh toản nhận chủ. Lúc này Nentu mới chỉ có cảm giác khá một chút. Lúc này thành phố trưởng công tử mới phản ứng được, trực tiếp hướng về phía bên người bảo tiêu kêu gào nói: giết cho ta bọn họ. Naruto quay đầu, trong mắt hồng quang lóe lên. Thành phố trưởng công tử cùng hắn những cái này bảo tiêu ngay lập tức sẽ lâm vào trong ngượng ngùng. Naruto đi tới người này trước mặt, xuất ra người này điện thoại nói ra: đưa cho ngươi thành phố trưởng lão tử gọi điện thoại. Là, vâng, đúng, điện thoại vừa mới chuyển được. Naruto liền đem điện thoại cầm tới, rất tùy ý nói ra: Molly, ngươi nhà hàng qua đã thấy ta. Nói xong Naruto liền cúp điện thoại. Sasuke cùng Chizuru Honso đối với Naruto hành động này sờ không được đầu não. Sau 15 phút, một cái mập mạp thân thể cút ngay vào cái này ghế lô. Naruto chứng kiến người này sau đó không khỏi buồn cười đứng lên. Vì sao bẫy cha nhi tử luôn luôn một cái như vậy hỗn nguyên cha đâu? Thật là thị trưởng a. Chizuru Honso nhìn cái này mập mạp tên, lập tức kêu lên sợ hãi. Sasuke lúc này lôi Chizuru một cái, nói ra, ngươi xem Naruto quân xử lý như thế nào. Chớ có lên tiếng. Sasuke hiện tại nhưng là vô cùng chán ghét đây đối với cha con. Nếu không phải là Naruto tới được nói, còn không biết xảy ra chuyện gì đâu. Naruto đối với người như vậy cũng không có cái gì lòng thương hại. Trực tiếp một chỉ điểm tại bàn tử thị trưởng trên đầu. Người này liền lập tức nhảy dựng lên. Từ tùy thân mang bên trong bọc xuất ra một máy laptop. Không ngừng ở phía trên thao tác giả. Được rồi, chúng ta đi thôi. Naruto đứng dậy, nắm cả Nentu thiên thắt lưng, liền hướng đi ra bên ngoài. Cứ tính như vậy, Sasuke chưa hết giận nói. Naruto cười nói ra, ác hữu ác báo, ngày mai ngươi xem tân văn là được. Nói liền mang theo Nentu cùng Orihime dẫn đầu đi ra ngoài trước. Phòng ăn dưới lầu bên trong người phục vụ đều tò mò nhìn Naruto đoàn người. Phòng ăn quản lý chứng kiến nhạy cảm cùng đoàn người xuống tới sau đó, lập tức tiến lên đón. Naruto cười nói ra, không có ý tứ, bên trong một ít gì đó bị hư hao. Bao nhiêu tiền ta theo giá bồi thường là được. Có thể trở thành là như vậy một nhà phòng ăn cao cấp quản lý người là có chút bản lãnh. Chứng kiến Naruto đoàn người có thể không phát hiện chút tổn hao nào từ đâu cái con nhà giàu trong tay đi ra, cũng biết Naruto bọn họ có bối cảnh thâm hậu. Nghĩ vậy một tầng nhà hàng quản lý liền bồi khuôn mặt tươi cười nói ra. Không sao, để mấy vị tiểu thư bị sợ hãi. Lúc này lỗi lầm của chúng ta. Lúc này chúng ta nơi này thẻ khách quý. Nói liền hai tay dâng lên 4 tờ kim cương thẻ khách quý. Naruto mặc dù không biết tấm thẻ này có ích lợi gì, nhưng là vẫn sau đó nhận lấy giao cho phía sau Orihime cùng Sasuke các nàng. Sau đó liền nói ra, nếu như vậy, chúng ta trước hết cáo từ. Được rồi, xin đi thong thả. Nhà hàng quản lý cung kính đem Naruto đoàn người đưa ra nhà hàng. Đệ nhị bầu trời tọa thành phố mỗi bên tờ báo lớn bên trên liền đăng thứ nhất nổ tính tân văn. Không tọa thành phố thị trưởng kẻ khả nghi cự ngạch tham ô. Dâm loạn phụ nữ, các loại mưu sát một series phạm tội cùng lời đồn xấu. Ở trưa hôm đó đã bị cảnh sát mang đi, mà hắn cái kia phách lối nhi tử cũng đồng thời bị bắt giam. Sasuke cùng Chizuru khi nhìn đến cái này tân văn thời điểm, mới biết được Naruto câu kia, ác hữu ác báo, là có ý gì. Bất quá để cho các nàng cao hứng là ở lý học giáo thời điểm. Naruto trực tiếp cho hai người bọn họ mỗi người một tấm chi phiếu. Bên trong 500 triệu gửi ngân hàng nhưng là để cho hai người lại càng hoảng sợ. Bất quá ở Orihime khuyên hai người chỉ có thể cẩn thận thu vào. Lần này ngoài ý muốn để Naruto cao hứng nhất là khối kia hình thoi tinh toản cái ngoài ý muốn này. Thu hoạch, tinh toản vô cùng phù hợp nên tu thuộc tính. Dung hợp phía sau nên tu thực lực có tăng vọt rất lớn một đoạn. Ở về sau vào chủ thần vị thời điểm sẽ dễ dàng rất nhiều. Hết, buổi sáng tốt lành a. Lúc này Ichigo cùng Rukia thanh âm xuất hiện tại phía sau. Naruto vừa quay đầu lại, liền thấy đọng ở Ichigo túi sách phía trên cái kia kỳ quái bố ngẫu quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.